Ba lần gặp gỡ bác sĩ tôi không choáng. Chương 44, hữu nghị không quan hệ tình yêu. Góc truyện audio.com. Quách Huyền nghi ngày ấy đi rồi lúc sau. Chu Noãn riêng công đạo lý gì không cần đem Quách Huyền nghi tới sự tình nói cho Chu Diệc Mạch. Nàng sợ hắn lại vì chính mình nhọc lòng. Chu Diệc Mạch bằng lái như cũ bị thủ sẵn. Gần nhất sáng sớm như cũ cùng Chu Noãn cùng nhau thừa xe bus ra cửa. Tuổi tuổi nhà trẻ con không có khai giảng, cho nên như cũ ở nhà ngốc, từ lý gì chăm sóc. Xe bus đến trạm, Chu Noãn xuống xe, nàng hơi hơi ngửa đầu cùng ở xe buýt thượng Chu Diệc Mạch từ biệt. Đãi xe bus xử lý, nàng mới xoay người hướng về nhà trẻ đi đến. Một trận gió lạnh thổi qua, Chu Noãn hít một hơi khí lạnh, một lần nữa tắc tắc khăn quàng cổ. Đi rồi vài bước, nàng nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, liền ngừng lại, nàng quay đầu lại, không có người, Chu Noãn oai oai đầu. Chẳng lẽ nàng nghe lầm? Nàng nhún nhún vai, không có nghĩ nhiều, nâng chạy bộ đi, vào văn phòng, Chu Noãn dỡ xuống khăn quàng cổ, tại vị trí ngồi xuống dưới. Vương Lị ở đối diện uống nước ấm, nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thuận miệng nói, ấm áp à, ân. Gần nhất này phiến chị An giống như không tốt lắm, ngươi một người về nhà, phải cẩn thận a. Vương Lị nhắc nhở Chu Noãn. Chu Noãn gật đầu, đã biết. Chu Noãn lật xem chính mình giáo án, rũ mi mắt, gần nhất nàng tổng cảm thấy có người theo dõi chính mình. Theo sau nàng lắc đầu, vẫn là không cần buồn lo vô cớ hảo. Chu Noãn lý hảo giáo án, đứng lên, trước mắt một chút trắng bệch. Nàng vội vàng bắt lấy cái bàn lùi lại vài bước, Vương Lị thấy thế chạy nhanh rời đi chỗ ngồi chạy như bay đi đỡ nàng. Thiếu máu lại tái phát, Vương Lị hỏi, Chu Noãn gật gật đầu, ấm áp, ngươi bớt thời giờ vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi. Hảo, Chu Noãn đồng ý, hôm nay buổi sáng nàng đi được cấp, ở Chu Diệc Mạch bức bách hạ liền uống lên mấy khẩu cháo. Cơ hồ không như thế nào ăn cơm sáng, Chu Noãn một lần nữa ngồi xuống, chạy nhanh tìm điểm đồ vật, nhét vào trong miệng, về sau nàng cũng không dám không ăn cơm sáng. Lại qua mấy chu, tuổi tuổi nhà trẻ khai giảng, dựa theo Chu Diệc Mạch cách nói chính là, nhà này câm điếc nhà trẻ mỗi lần khai giảng đều phải họp phụ huynh. Thả tốt nhất là hai tử cha mẹ cùng nhau tham dự. Chu Diệc Mạch cùng Chu Noãn nhắc tới chuyện này, Chu Noãn nói nhất định phải đi, phía trước 2 năm, mỗi lần gia trưởng sẽ hẳn là chỉ có Chu Diệc Mạch một người đi. Mà lần này nàng thân là tuổi tuổi mụ mụ, tuyệt đối muốn tham dự. Hôm nay, hai người mang theo tuổi tuổi cùng nhau ra cửa, tuổi tuổi chính là nhạc hỏng rồi, một phòng chừng là ở nhà nghẹn hỏng rồi. Nhị phòng chừng là bởi vì Chu Noãn cùng Chu Diệc Mạch cùng nhau đưa nàng đi đi học. Vào câm điếc nhà trẻ, bên trong rất là náo nhiệt, đều là cha mẹ lãnh hài tử, ngồi ở vị trí thượng, hài tử thì tại cha mẹ trong lòng ngực làm nũng. Viện trưởng nhớ rõ Chu Noãn, đi lên trước tới cùng Chu Noãn chào hỏi. Ngươi hảo nha, tuổi tuổi mụ mụ, ân, viện trưởng, ngươi hảo. Tuổi tuổi phòng chừng là đã lâu chưa thấy được viện trưởng. Nhào lên đi ôm lấy nàng đùi, tỏ vẻ thân cận, muốn nói dạy dỗ, kỳ thật viện trưởng dạy cho tuổi tuổi cũng xa so Chu Diệc Mạch nhiều. Giúp đỡ tuổi tuổi đi ra tự bế, làm nàng là quan sinh hoạt, Chu Noãn nhìn tuổi tuổi như vậy sung sướng, biểu tình ôn hòa, lẳng lặng cười, cười cái gì, Chu Diệc Mạch nghiêng đi mặt hỏi nàng. Chu Noãn cũng chuyển qua đi xem hắn, đạm cười nói, tuổi tuổi thật đáng yêu. Chu Diệc Mạch nghe xong cười, nhẹ nhàng quơ quơ hai người giao nắm tay nói, người cũng có thể ái. Chu Noãn quay đầu không xem hắn, lỗ tai hơi hơi đỏ lên. Chu Diệc Mạch cùng Chu Noãn ở nhà trẻ khai một buổi sáng ra trưởng hội. Ba người cùng viện trưởng cáo biệt sau, hướng về cửa đi đến. Chu Diệc Mạch điện thoại suy nghĩ. Uy, ân, tốt, Chu Diệc Mạch ít ỏi mấy ngữ treo điện thoại. Đi thôi, có người đưa chúng ta về nhà. Chu Diệc Mạch nhìn Chu Noãn nói. Ân, Trần Thúc sao? Chu Noãn đoán không được. Nhìn sẽ biết, Chu Diệc Mạch bán cái nút. Ba người đi đến nhà trẻ cửa. Một chiếc màu trắng bảo mã. BMW, ngừng ở chỗ đó, ghế điều khiển môn mở ra. Bên trong đi ra một người. Chu Noãn nhìn thấy nàng có chút giật mình, tâm tư cũng có chút phức tạp. Tuổi tuổi nhưng thật ra vội vàng chạy qua đi, lại ôm lấy nhân ra đùi. Hứa Doanh đối tuổi tuổi nhiệt tình có chút chống đỡ không được. Trong lòng lại thở dài. Đứa nhỏ này thật là tâm đại. Nàng vươn tay, xoa xoa tuổi tuổi đầu tóc. Đây là nàng cảm thấy nhất hữu hảo phương thức. Chu Diệc Mạch cùng Chu Noãn đi đến Hứa Doanh trước mặt. Hứa Doanh thấy Chu Noãn chỉ là đơn giản gật đầu. Chu Noãn cũng gật đầu đáp lại. Lên xe đi, Hứa Doanh nói. Chu Diệc Mạch cùng tuổi tuổi trước lên xe. Chu Noãn mở ra một khắc sườn cửa xe, muốn ngồi trên đi trước, kia cổ bị người theo dõi kỳ quái cảm giác lại tới nữa. Nàng phản xạ tính nhìn về phía sau, chính là phía sau trừ bỏ lùm cây cùng cách đó không xa xi măng tường. Cái gì cũng không có, làm sao vậy, Chu Diệc Mạch hỏi, Chu Noãn lắc đầu, ngồi vào bên trong xe, có thể là nàng nhiều lo lắng. Chu Noãn không nghĩ tới sẽ là Hứa Doanh đưa bọn họ về nhà. Bọn họ một nhà ba người ngồi ở hậu tòa. Chu Noãn thường thường từ kính chiếu hậu chung đánh giá Hứa Doanh. Nàng nhớ tới Quách Huyền Nghi nói. Khi đó Hứa Doanh cơ hồ là vì cứu Chu Diệc Mạch liều mình. Tuy phía trước cũng coi như là tình địch, Chu Noãn lại có chút bội phục nàng. Bên trong xe an tĩnh một lát, Hứa Doanh mở miệng hỏi Chu Diệc Mạch. Cũng đường ruộng, giúp ta an bài hảo sao? Chu Diệc Mạch gật đầu. Ân, kia không phải ta cường hạng. Bất quá ta sẽ ở bên cạnh nhìn. Ân, vậy là tốt rồi, Hứa Doanh nhàn nhạt nói. Chu Noãn do dự hỏi. Làm sao vậy? Hứa Doanh phong đạm vân khinh nói. Cũng đường ruộng hẳn là cùng ngươi đã nói đi. Ta chân, không phải thực hảo. Chu Noãn gật đầu ứng. Ân. Hôm nay là ta định kỳ đi bệnh viện làm phúc tra nhật tử. Nhìn xem chân cái đinh vẫn là thép tấm gì đó có hay không lệch vị trí. Hứa Doanh nói được thực tùy ý, Chu Noãn nhấp nhấp miệng. Suy nghĩ nửa ngày, nói, sẽ không có việc gì. Hứa Doanh nghe xong, từ kính chiếu hậu nhìn nàng hai mắt, theo sau đạm cười, vậy mượn ngươi cắt ngôn. Chu Noãn phát giác nàng đang xem nàng, cũng hơi hơi mỉm cười. Chu Diệc Mạch từ đầu tới đuôi không có sen mồm, vẫn luôn ở chơi tuổi tuổi đầu tóc, bất quá, nghe hai người đối thoại, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nữ nhân tâm tư khó đoán a, Hứa Doanh trước kia nhìn thấy Chu Noãn. Đều mang theo đối địch ý vị, Chu Diệc Mạch không phải không có cảm giác được, chính là từ đã trải qua lần đó Đông Doanh, Chu Diệc Mạch phát giác này hai người chi gian không khí có chút vi diệu. Nữ nhân gian đặc thù hữu nghị, Chu Diệc Mạch chỉ có thể như vậy hình dung. Trên đường, Chu Noãn vẫn luôn chú ý Hứa Doanh chân, nàng nhịn không được hỏi. Hứa Doanh, vậy ngươi lái xe không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, ngươi này không ngồi ở ta trên xe sao? Hứa Doanh bất đắc dĩ cười nói. Chu Noãn gật gật đầu, nói được cũng đúng vậy. Hứa Doanh đưa Chu Noãn về đến nhà sau. Ở cửa sổ xe nội hơi hơi vẫy vẫy tay, ý bảo phải đi, tuổi tuổi nhiệt tình thực, nhảy ra Chu Noãn ôm ấp, chính mình mở ra ghế điều khiển phụ môn, bò lên trên chỗ ngồi, hướng tới Hứa Doanh trên mặt hôn một cái. Hứa Doanh rõ ràng là ngây ngẩn cả người, rũ xuống mi mắt, tuổi tuổi thịt đô đô tay nhỏ đánh lên ngôn ngữ của người câm điếc. Hứa Doanh ngẩng đầu nhìn nàng. Hứa Doanh xin giúp đỡ nhìn về phía hậu tòa. Cũng đường ruộng, ta xem không hiểu, Chu Diệc Mạch thanh điềm nói. Tuổi tuổi làm ngươi về sau tới tìm nàng chơi, còn có nàng thực thích ngươi. Hứa Doanh nghe xong, lặng lặng chăm chú nhìn một lát tuổi tuổi cọ lượng cùng tràn ngập chờ mong hai tròng mắt. Nàng cuối cùng cười, xoa xoa nàng đầu, hảo, nàng đồng ý, Chu Noãn khom lưng, đem ghế điều khiển phụ thượng tuổi tuổi ôm hạ. Lại đằng ra tay đóng cửa xe. Hứa Doanh, lộ, trên đường cẩn thận, Chu Noãn hơi hơi lúng túng nói. Hứa Doanh vuốt tay lái tay một đốn, không có xem Chu Noãn. Gật gật đầu, nhẹ giọng ứng, hảo, Chu Diệc Mạch cùng Hứa Doanh tới rồi bệnh viện. Vào thang máy sau, Hứa Doanh phi thường thuần thục mà ấn tầng lầu kiện. 24 lâu không sai đi. Nàng đối Chu Diệc Mạch nói. Ân, Chu Diệc Mạch ứng, thang máy bay lên, Hứa Doanh nuốt nuốt nước miếng. Dùng chính mình cho rằng thực nhẹ nhàng ngữ khí nói. Sẽ không lại muốn đổi cái gì linh kiện đi. Nàng cười cười, làm chính mình nhẹ nhàng chút. Chu Diệc Mạch nghiêng đi mặt xem nàng. Lại không có nói cái gì. Thân là một cái bác sĩ. Hắn hiện tại không nói lời nào mới là tốt nhất. Bởi vì hắn không thể bảo đảm cái gì. Thả phương diện này cũng không phải hắn chuyên khoa. Hứa Doanh lần này tinh vi kiểm tra so dĩ vãng trước tiên mấy tháng. Bởi vì gần nhất nàng chân đau đến so dĩ vãng càng thêm lợi hại. Phía trước phúc tra kết quả không phải thực hảo. Tin tưởng bác sĩ, sau một lúc lâu, Chu Diệc Mạch nói câu lời nói. Hứa Doanh nghe xong cười nhạt, thật đúng là sẽ không an ủi người. Bất quá hẳn là cũng phải nhìn hắn an ủi người là ai đi. 24 tầng VIP phòng bệnh tới rồi. Cửa thang máy mở ra. Hứa Doanh liền thấy phục vụ trước đài đứng cá nhân. Chu Diệc Mạch chiều hắn gật gật đầu. Trương Tuân đảo không có gì phản ứng. Hứa Doanh đi đến Trương Tuân trước mặt. Có chút tiểu hưng phấn. Sao ngươi lại tới đây? Nghe nói gần nhất Trương Tuân đỉnh đầu thượng một ít sinh ý xử lý không phải thực thuận lợi. Nàng cũng có chút nhật tử không thấy được hắn. Trương Tuân tay tự nhiên cắm ở trong túi. Liền tới nhìn xem ngươi à, bất cần đời ngữ khí. Hứa Doanh trừ trừ khóe miệng. Ngươi liền thế nào cũng phải tới bệnh viện nhìn xem ta à, Trương Tuân nhướng mày cười. Đúng vậy, liền tưởng ở bệnh viện nhìn xem ngươi. Một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng. Phòng bệnh môn bị kéo ra. Bên trong đi ra một đám ăn mặc áo blau trắng người. Những người này Hứa Doanh lại quen thuộc bất quá. Nàng chân thường xuyên theo chân bọn họ giao tiếp. Này đó giáo thụ chung còn có một cái ăn mặc Âu phục. Khí vũ hiên ngang trung niên nam tử. Tóc đen trung thoáng trộn lẫn tạp mấy sợi tóc bạc. Thực sự thấy được, người nọ thấy Chu Diệc Mạch. Cười vẫy tay. Có chút vui mừng, cũng đường ruộng à, thúc thúc đã lâu không thấy được ngươi. Chu Diệc Mạch hơi hơi nhíu mày, lại lập tức thu liễm cảm xúc. Hắn đón đi lên, lễ phép nói, Hứa thúc, người nam nhân này chính là Hứa Doanh phụ thân. Hứa Thành vỗ vỗ vai hắn. Hôm nào kêu ngươi ba ba cùng nhau, uống ly rượu, Chu Diệc Mạch chỉ là cười, không nói lời nào. Chu gia cùng Hứa gia hợp tác sớm đã tồn tại trên danh nghĩa. Chỉ là không ai đâm thủng kia tầng giấy. Ba ba ba ba, Hứa Doanh vòng lấy Hứa Thành cánh tay. Làm nũng, Hứa Doanh sủng ái vỗ vỗ Hứa Doanh tay. Lớn như vậy còn làm nũng. Ta đều đã lâu không gặp ngươi. Nếu là ta hôm nay không tới bệnh viện, phòng chừng cũng không thấy được ngươi. Hứa Doanh tức giận nói. Ba ba vội. Hứa Thành tự ái cười, mọi người đều biết, Hứa Thành thực sủng ái Hứa Doanh, có quan hệ với Hứa Doanh chân sự tình, chỉ cần hắn có thể làm, hắn mỗi một kiện đều là tự tay làm lấy, mỗi lần làm phẫu thuật, cũng ở phẫu thuật bên ngoài nhất đẳng chính là mấy cái giờ. Vậy ngươi về sau bớt thời giờ nhiều bồi bồi ta, Hứa Doanh chớp chớp đôi mắt, hảo hảo hảo, ba ba có rảnh liền bồi ngươi. Chu Diệc Mạch rời đi dừng ở Hứa Doanh trên người tầm mắt. Quay đầu, kết quả vừa lúc đối thượng Trương Tuân ánh mắt. Trương Tuân đi đến hắn phía sau. Nhỏ giọng nói câu, ngày qua đài, có chuyện cùng ngươi nói. Sân thượng, TPM Media, Trương Tuân dựa vào sân thượng kết nước bên Trừ Yên. Chu Diệc Mạch đứng nhìn phía hắn. Hỏi, muốn nói cái gì, ngươi vẫn luôn biết đi. Từ ngươi vừa rồi trong ánh mắt. Nhìn ra được, Trương Tuân ánh mắt nặng nề nói. Biết cái gì, Chu Diệc Mạch nghiêng đi thân. Nhìn phía nơi xa phong cảnh, Hứa Doanh chân biến thành như vậy. Căn bản không phải ngươi nguyên nhân. Trương Tuân nghiêm túc, Chu Diệc Mạch nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Trương Tuân. Trong mắt là uy hiếp. Trương Tuân cười, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho Hứa Doanh. Ta nếu là nói cho nàng, mới là hủy hoại nàng. Trương Tuân cúi đầu nhìn về phía chính mình dày da, một chút khói bụi dừng ở mặt trên, hắn dùng giày đầu gõ gõ mà, khói bụi rơi xuống, Chu Diệc Mạch thanh lãnh hỏi, ngươi rốt cuộc đã biết nhiều ít, Trương Tuân bóp tắt tàn thuốc, chậm rãi nói tới, những năm gần đây, ngươi điều tra vụ tai nạn xe cộ kia, ta cũng ở điều tra, ngươi tra được hết thảy, ta tự nhiên cũng một phân không ít. Dương Tình Thiên lái xe đâm ngươi, căn bản là Hứa Thành sai xử, chỉ là Hứa Thành không nghĩ tới, lúc ấy Hứa Doanh sẽ ở bên cạnh ngươi, cũng sẽ không nghĩ đến, xe đánh tới khi, nàng sẽ không mang tất cả đẩy ra ngươi. Đây là nhân quả báo ứng, cho nên mấy năm nay, Hứa Thành hắn áy náy, hắn dùng hết tâm tư, cũng muốn chữa khỏi Hứa Doanh chân. Chu Diệc Mạch bình tĩnh đến đứng, phảng phất Trương Tuân nói được này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Cũng đường ruộng, ngươi luôn là như vậy bình tĩnh. Trương Tuân đi đến trước mặt hắn, chặn hắn tầm mắt, Chu Diệc Mạch khe khẽ thở dài. Ngươi hôm nay lời nói, đã quên đi. Trương Tuân nắm tay, hắn nắm lên Chu Diệc Mạch cổ áo, muốn đánh hắn, chính là lại huy không đi xuống quyền. Chu Diệc Mạch, ngươi có thể hay không trường điểm tâm, ngươi hoàn toàn có thể hảo hảo trả thù một phen Hứa Thành. Ngươi vì cái gì còn như vậy bình tĩnh mà đứng ở chỗ này? Chu Diệc Mạch lại khó được cười xem hắn nói. Ngươi minh bạch, Trương Tuân tức giận đến mặt đỏ bừng. Lại bởi vì Chu Diệc Mạch này một câu, buông lỏng tay ra, Trương Tuân cười khẽ vài tiếng. Đúng vậy, ngươi cái ngốc tử, chúng ta đều là ngốc tử. Trương Tuân lên tiếng cười khổ vài tiếng. Hắn lại nhìn thoáng qua Chu Diệc Mạch, xoay người rời đi, trên mặt lại là chưa bao giờ từng có tâm an. Chu Diệc Mạch đi đến sân thượng lan can bên cạnh, đôi tay nắm lan can, dùng sức nắm, ngón tay khớp xương trở nên trắng. Đúng vậy, hắn biết, hắn đều biết, khi đó, Chu Gia Danh ngã xuống nằm viện, Chu thị xí nghiệp gián mất đầu, chỉ có học y Chu Diệc Mạch, trở thành đệ nhất người thừa kế. Nhưng nếu là đã không có Chu Diệc Mạch cái này người thừa kế, Chu thị tắc sẽ bị cũng mua, mà thu mua tập đoàn, chính là Hứa thị, trùng hợp ở cái kia thời kỳ, Tần Quyết bị Hắc đạo đuổi giết, tuổi tuổi mới sinh ra yêu cầu tuyệt bút chữa bệnh phí trị liệu bẩm sinh bệnh tật. Hứa Thành lấy trợ giúp Tần Quyết cùng tuổi tuổi vi tư, làm Dương Tình Thiên làm trao đổi điều kiện, xây dựng một hồi vì yêu sinh hận tai nạn xe cộ. Lấy, ngoài ý muốn, trọng thương Chu Diệc Mạch, làm hết thảy thuận lý thành trương tiến hành, chính là sở hữu hết thảy, đều bởi vì Hứa Doanh, hóa thành hư ảo. Hứa Thành không nghĩ tới chính là, kế hoạch của chính mình, lại bồi thượng chính mình bảo bối nữ nhi. Mùa đông gió lạnh đánh Chu Diệc Mạch khuôn mặt, chính như Trương Tuân nói, hắn có thể đem này hết thảy nói ra, Hứa Thành lập tức xong đời, nhưng là, hắn sẽ không, vì Hứa Doanh, Trương Tuân vừa rồi ở chỗ này sở thẳng thắn hết thảy. Cũng là vì thử hắn, về sau có thể hay không đang ép bắt đắc dĩ thời điểm. Đêm này đó nói ra, Trương Tuân làm như vậy, là vì bảo hộ Hứa Doanh, mà hắn Chu Diệc Mạch từ trước sẽ không nói, hiện tại sẽ không nói, về sau cũng sẽ không nói. Túi tiền nội di động chấn động, Chu Diệc Mạch mở ra xem. Là điều đoàn tước, mau xuống dưới, ở sân thượng thổi mau gió lạnh, Hứa Doanh đi kiểm tra rồi. A Tuân, Chu Diệc Mạch nhìn chằm chằm màn hình di động, thẳng đến màn hình dần dần ám hạ, mới một lần nữa thu hồi di động. Hắn ngẩng đầu nhìn phía này rộng lớn đô thị, khóe miệng cười nhạt, ở trong lòng hắn, bọn họ chi gian quan hệ là xa cách, là thân mật, cũng chưa quan hệ, có bọn họ mấy cái. So cái gì đều giá trị, không quan hệ thân tình, không quan hệ tình yêu, chỉ vì ái tự phía dưới kia một bộ phận, là hữu, cách chương.